Chương 1795, một đao một quyền. Là đủ. Cái này hai đầu cự nhân, thế nhưng là vô cùng cường đại sơn nhạc cự nhân. Ngươi biết đạo sơn nhạc cự nhân sao? Hắn vô vô đầu, bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra nói ra, ta quên đi, như ngươi loại này xuất thân đê tiện dân đen, như thế nào lại nghe nói qua sơn nhạc cự nhân loại này tồn tại cường đại đâu nói. Hắn chính là buộc phát ra một trận khinh thường cười nhạo âm thanh, mà tại bên cạnh hắn những tương quan kia cũng đều là nhao nhao phụ họa phát ra tiếng cười. Bọn hắn lúc này, đối với Trần Phong không còn có bất kỳ kiêng kỵ. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, cái này hai cái to lớn sơn nhạc cự nhân xuất hiện về sau, Trần Phong vận mệnh liền đã được quyết định. Hắn, tuyệt đối sẽ chết trong đó. Một tên phó tướng cười ha ha nói, Lưu Đại Tướng Quân, ngươi đây không phải có chút khi dễ người. Đúng vậy, hắn loại này dân đen, liền hắn loại này xuất thân, lại làm sao lại nghe nói qua sơn nhạc cự nhân đâu. Cái kia Lưu Đại Tướng Quân nhìn về phía Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường vẻ kiêu ngạo, nói ra, dân đen, nay thiên ta liền để ngươi thêm một chút kiến thức. Nói cho ngươi, sơn nhạc cự nhân dù là tại cự nhân nhất tộc bên trong đều là có chút cường đại chi dám thành niên sơn nhạc cự nhân, thực lực có thể đạt tới ngũ tinh vũ vương chi cảnh. Cái này hai đầu sơn nhạc cự nhân, chính là chúng ta trong quân thúc đẩy chiến thú, bất quá là ấu thể mà thôi, nhưng thực lực cũng là đã đạt đến tứ tinh ngũ vương, tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Phong nhìn lấy BNHN, chậm rãi lắc lắc đầu, trong lòng cảm giác rất là buồn cười. Nếu là bàn về đối với cự người giải, chỉ sợ không có mấy người hơn được hắn. Những người này vờ ơ y ma còn ở nơi này tự cao tự đại. Trần Phong trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra tự tin vô cùng buông thả chi sắc. Hắn ngửa thiên phát ra cười ha ha, cái này hai đầu sơn nhạc cự nhân, chính là của các ngươi trông cậy vào sao? Các ngươi không khỏi cu nở dê quá yếu đi, ngươi tin hay không? Sau một khắc, ta liền đem bọn ngươi hy vọng trực tiếp chém vỡ. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng đồ vật, đơn giản đúng. Vậy buồn cười, Lưu Đại Tướng Quân phát ra một trận khinh thường tiếng cười, chỉ Trần Phong nói ra, ngươi như thật lợi hại, liền đem hai người bọn họ chém giết nha, nếu là làm không được, ngươi chính là ở chỗ này miệng đầy đánh răm. Hắn chung quanh những tương quan kia sĩ tốt cũng đều là phát ra khinh thường tiếng cười. Những cái kia các binh sĩ nhìn về phía sơn nhạc cự nhân trong ánh mắt tràn đầy tự tin mãnh liệt, đó là một loại bọn hắn bách chiến bách thắng lòng tin. Mà bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt thì là tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong đúng vậy ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Hắn căn bản không có thực lực chiến thắng cái này hai đầu cường đại sơn nhạc cự nhân. Lúc trước sở quốc cơ duyên xảo hợp phía dưới, vây giết một đầu thực lực phi thường cường đại, nhưng là đã lao đến cơ hồ bệnh chết sơn nhạc cự nhân, đồng thời còn chiếm được hai cái sơn nhạc cự nhân ấu thể, đem bọn hắn tù binh thuần hóa, làm trong quân chiến thú sử dụng. Cái này hai đầu sơn nhạc cự nhân từ trước đến nay không hướng mà không thắng, vô luận là công thành vẫn là giã ngoại đối chiến, đều là mạnh mẽ vô cùng, phát huy uy lực cực lớn. QNZ để bọn hắn tràn ngập tự tin đem hai người bọn họ chém giết, đúng không? Trần Phong cười ha ha một tiếng, tốt, cái kia ta giống như ngươi mong muốn. Thanh âm của hắn ở trên bầu trời quanh quẩn, giết bọn hắn, một đao một quyền, là đủ. Sau đó, Trần Phong lăng không vọt lên, trong tay đổ long, đao điên cuồng phách chạm mà ra. Bát hoang tịch diệt chém đệ nhất đao, rách ra đao thứ hai, đoạn thịt đao thứ ba, đoạn cân liên tiếp tam đao, điên cuồng chém xuống ở trong đó một đầu sơn nhạc cự nhân trên thân thể. Chỉ gặp đệ nhất đao rơi dưới, núi này nhạc cự nhân mặt ngoài cái kia rắn như sắt đá ra thịt trực tiếp nổ bể ra tới. Đao thứ hai rơi dưới, hắn mặt ngoài thân thể bắp thịt phun nước, lộ ra bên trong cứng rắn màu xanh xương cốt. Mà đao thứ ba rơi dưới, hắn mặt ngoài thân thể bên trong tất cả kinh mạch, đông đông đông, toàn bộ băng liệt. Tam đao rơi bên dưới về sau, cái này đầu đạt đến tứ tinh vũ vương chi cảnh, cao lớn chi cực sơn nhạc cự nhân, toàn bộ đã là biến thành một câu màu xanh khung xương, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền ầm vang ngã xuống đất. Cái gì? Thấy cảnh này, chỗ có sở binh trên mặt, đều là làm ra một vòng không dám tin biểu lộ, đó là cự đại rung động. Làm sao lại có như thế tồn tại cường đại? Lúc này, không ít người trong lòng đã hiện ra một chút tuyệt vọng. Nhưng là bọn hắn còn có một cái khác hy vọng, cái kia chính là mặt khác cái kia đầu sơn nhạc cự nhân. Thế là, bọn hắn đều đưa ánh mắt về phía cái kia đầu sơn nhạc cự nhân. Cái kia đầu sơn nhạc cự nhân trông thấy đồng bạn bị giết chết, trên mặt cũng là lộ ra thốt nhiên sắc mặt giận dữ, trong cổ họng một chữ mắt tại nhấp nhô tán phát ra, chết. Sau đó, hắn quơ cái kia như núi lớn lớn nhỏ quyền đầu, hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới. Sơn nhạc cự nhân chi như vậy cường đại, trừ bọn họ bản thân đẳng cấp mạnh mẽ bên ngoài, hơn nữa còn có một nguyên nhân là bọn hắn trời sinh thông hiểu quyền pháp. Một quyền này đánh ra, nhìn như không có kết cấu gì, kỳ thực bên trong ẩn chứa tinh diệu vô cùng quyền ý. Một quyền này đánh ra về sau, Trần Phong muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đón đỡ phía dưới những cái kia sở quân đều là phát ra đắc ý tiếng cười to. Ha ha, cái này bên dưới Trần Phong tuyệt đối song không sai, hắn chỉ có thể lựa chọn nên đón, còn nếu là đón đỡ, lấy thực lực của hắn lại làm sao có thể chống đỡ được Sơn Nhạc cự nhân một quyền này. Sơn Nhạc cự nhân một quyền này, khẳng định có thể đem Trần Phong trực tiếp hoanh thành một mảnh bột mịn không sai. Đám người nhao nhao lớn tiếng gầm rú lấy. Lúc này, Trần Phong đỗng nhiên túi lầu xuống, dùng tràn ngập ánh mắt thương hại nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, đón đỡ đúng không tốt, cái kia ta liền đón đỡ nói, hắn đúng là thu hồi đồ long đao, sau đó đồng dạng cũng là một quyền hung hăng oanh ra. Tại Trần Phong phong thể nội, huyết mạch trào lên. Đó là cự nhân huyết mạch, tại hắn bên ngoài thân thì là phát ra một vòng nhàn nhạt lôi quang, một trận điện mang lốp bốp tại mặt ngoài thân thể nổ vang. Trong nháy mắt, Trần Phong cảm giác, mình trở nên mạnh mẽ vô cùng. Mà sự thật cu nở dê đúng là như thế, Trần Phong lúc này hắn nhục thể cường độ thậm chí đã siêu việt Tam Tinh Vũ Vương. Sau đó sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong quyền đầu cùng Sơn Nhạc cự nhân quyền đầu hung hăng đánh vào nhau. Những cái kia sở quốc binh lính đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy một màn này, chuẩn bị sau một khắc nhảy cẫng hoan hô. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Hai quyền bề ngoài nộp về sau, vang một tiếng kịch liệt bạo hưởng, núi này nhạc cự tay của người cánh tay đúng là trực tiếp bị tạt nát. Cái này vẫn chưa xong, Trần Phong quyền đầu lại là hung hăng đánh vào trên thân thể hắn, trực tiếp đem hắn thân thể nổ chia 5 x 7. Cái này đầu vô cùng cường đại Sơn Nhạc cự nhân, lại bị Trần Phong một quyền đánh nát. Trần Phong, một đao một quyền, liên tiếp chém giết hai tên cường đại Sơn Nhạc cự nhân. Một màn này, để tất cả sở quân chấn động vô cùng, hoảng sợ vô cùng, đồng thời cũng là tuyệt vọng vô cùng. Bọn hắn triệt để đánh mất hy vọng, Trần Phong quá cường đại cơ hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chúng ta triệt để xong, cường đại như thế Sơn Nhạc cự nhân đều không phải là Trần Phong đối thủ, chớ nói chi là chúng ta.